Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Mộng bức tạ chủ quản. Đánh một chung buổi trưa điện thoại. Đợi chút nữa buổi trưa đến công ty thời điểm. Trung Minh đã cùng 4 nhà công ty lâm thời đã đạt thành miệng ước định. Xử lý 4 cái chuyên trường. Cái này 4 cái chuyên trường quyết định xuống. Trung Minh trong lòng triệt để an tâm. 4 cái chuyên trường liền là 4 triệu nhập chướng. Đương nhiên, về sau khả năng còn sẽ có 1 triệu cấp bậc chuyên trường. Nhưng khẳng định liền không giống như thế dày đặc. Mà cái này 4 triệu đã định cũng liền mang ý nghĩa. Biển học không bờ, đã thanh trước đó tuyên truyền kinh phí hoàn toàn kiếm lại. Hơn nữa còn thực hiện lợi nhuận. 2 tuần bên trong thu hồi tuyên truyền kinh phí. Không có ý tứ, 1 tuần không đến liền hoàn thành. Đương nhiên, cái này chút đều vẫn chỉ là trong điện thoại tạm thời xác định. Trung Minh còn không có cùng tạ chủ quản báo cáo. Không qua báo cáo không báo cáo vậy ảnh hưởng cũng không lớn. Liền lão tạ cái kia Phật hệ bộ dáng. Biết có 4 nhà tài trợ thương muốn tài trợ 1 triệu cấp bậc buổi diễn khẳng định cao hứng còn. Không kịp, buổi chiều, Trung Minh cực kỳ nhàn nhã địa tản bộ đến công ty. Hôm nay không có nhiều người tăng ca. Tạ chủ quản không có tới. Chu Dương vậy không có tới. Chủ yếu là ngày hôm qua vừa xong xuôi 1 trận 1 triệu đại vung tệ. Gần 2 ngày an bài đều là 100.000 tiền thưởng tiểu trận. Tạm thời vậy không có gì cần đổi bắc cùng cần chữa trị công năng. Cho nên mọi người liền đều ở nhà nghỉ ngơi. Cũng chỉ có 1 tuổi trẻ chương trình cùng Trương Tiểu Văn tới. Xem ra cũng hẳn là tượng trưng địa thêm cái 4-5 tiếng ban sau đó liền rời đi. Nha, Trung ca ngươi cũng tới. Trương Tiểu Văn nhìn thấy Trung Minh tới còn có chút kinh ngạc. Trung Minh gật gật đầu. Là, ta liền tùy tiện lại đây đi một vòng. Vừa lúc có chút việc. Tại công vị ngồi trong chốc lát. Uống chút nước. Trung Minh đứng dậy đi pháp vụ bộ. Cái này 4 nhà đã định nhà tài trợ đều vẫn nâng cao gấp. Kỳ thật Trung Minh cũng gấp. Dù sao miệng ước định cũng không tính là số. Cái này 4 nhà công ty buổi chiều lại phái chuyên gia lại đây đàm hợp đồng. Hợp đồng một khi xác nhận tốt, còn kém ký tên, Trung Minh vậy liền có thể an tâm. Trung Minh cùng những công ty này hẹn khác biệt thời gian. Có 2 nhà tài trợ thương tại Minh An Thị có điểm công ty. Cho nên buổi chiều đã đến, Trung Minh đơn giản cùng bọn họ hàn huyên 2 câu. Thuận tiện giới thiệu một chút đêm qua 1 triệu đại vung tệ hoạt động nhiệt độ. Cường hóa một cái bọn họ lòng tin. 2 nhà này nhà tài trợ đều thật hài lòng. Cùng Quang Dực giải trí pháp vụ bộ xác nhận 1 cái hợp đồng điều khoản. Liền đợi đến thứ 2 thời điểm cùng tương quan người phụ trách ký hợp đồng. Việc này vẫn là đến kinh qua 1 cái tạ chủ quản. Không qua Trung Minh suy nghĩ một chút. Kỳ thật vậy không có gấp gáp như vậy, liền cùng đối phương đã hẹn thứ 2 cùng một chỗ ký hợp đồng. Mặt khác 2 nhà tài trợ thương tại Minh An Thị không có phân bổ, không có người phụ trách. Liền trực tiếp tại trên mạng làm điện tử hợp đồng. Ở cái thế giới này pháp luật hiệu lực là như thế. Những người phụ trách này đều thật hài lòng, vậy không nhiều xoắn suýt cái gì. Hợp tác cực kỳ vui sướng. Hiện tại liền đợi đến thứ 2 ký hợp đồng thu tiền. Cái này chút nhà tài trợ vô cùng rõ ràng. Hiện tại 1 triệu đại vung tệ là chính lửa thời điểm. Thời kỳ thứ nhất nhiệt độ liền gần 1 triệu người. Chiếu hiện tại cái này toàn lưới nhiệt nghị tình huống đến xem. Thứ 2 kỳ phá 100.000 cực kỳ có hy vọng. Hiện tại ném tiền làm tuyên truyền hiệu quả là tốt nhất. Về sau nhiệt độ nếu là cao hơn. Nhà tài trợ càng nhiều, cái kia Trung Minh bên này nói không chừng vẫn phải yêu cầu thêm tiền đâu. Trung Minh toàn bộ giúp xong, cảm giác mình chủ nhật tổng xem là khá nghỉ ngơi thật tốt một xuống. Chủ nhật, Trung Minh ngủ lấy lại sức, trong nhà nghỉ ngơi, buổi chiều thời điểm, Qua qua thuê xe bên kia điện thoại lại tới. Uy, Trung Minh tiên sinh sao? Ngài khỏe chứ? Chúng ta là qua qua thuê xe. Lãnh đạo chúng ta đồng ý. Chúng ta muốn làm cái 500.000 tiền thưởng trận. Cũng chỉ mua nửa trang quảng cáo. Lãnh đạo chúng ta ý tứ là càng nhanh càng tốt. Xin hỏi một chút thứ sáu hoặc là cuối tuần sáu có thể chứ? Trung Minh trả lời, không có ý tứ. Cuối tuần năm, thứ bảy buổi diễn xếp đây. Ngươi nếu là tài trợ lời nói phải đợi cuối tuần sau. Đối phương sững sờ, đây, 7 ngày đều đây. Trung Minh trả lời, không, 3, 5, 6 ngày đều có nhà tài trợ mua 1 triệu chuyên trường. Tuần trong lúc nhất thời quá đuổi có chút không kịp. Ngài nếu là không để ý lời nói liền mua thứ ba. Thứ năm, không qua tương đối mà nói hiệu quả khả năng hội kém một chút. Lưu lượng khả năng không bằng cuối tuần. Với lại tiền thưởng ít. Chú ý người khẳng định cũng ít. Đối phương cực kỳ im lặng. Ngày hôm qua chúng ta đàm thời điểm còn không có cái này chút nhà tài trợ đâu à. Các người cái này mắt rất lửa à. Một ngày liền bán đi 4 trận. Trung Minh ha ha một cười. Không có cách. Xác thực rất lửa. Ngài nếu là chậm thêm. Nói không chừng liền phải xếp tới cuối tuần đi. Được thôi. Vậy chúng ta định vị thứ 3 trận. Ngươi cho ta hẹn trước lên a. Ta cái này tìm người cùng các ngươi ký hợp đồng. Tuyệt đối đừng để cho người khác cho đoạt. Đối phương hiển nhiên cũng là luống cuống. Hắn vậy không nghĩ tới cái này mắt có thể như thế lửa a. Một cái chớp mắt bán đi 4 cái 1 triệu cấp chuyên trường. Cái này không vô nghĩa đó sao? Trung Minh gật đầu. Này yên tâm. Quang Dực giải trí công ty lớn chịu định giữ lời nói a. Không qua ngài vẫn là mau chóng thanh hợp đồng ký đem tiền đánh. Dù sao ngài cũng biết cạnh tranh tương đối kịch liệt. Cúp điện thoại, Trung Minh đột nhiên ý thức được hắn vẫn phải bận việc đến đâu một cái. Kỳ thật trước đó hắn không có ý định làm cái này chút đặc thù buổi diễn. Bây giờ nhìn lại đến hạn ngạch độ. Trước đó cảm thấy nhà tài trợ không có nhiều như vậy. Trực tiếp theo nhiệt độ đòi tiền là được rồi. Bây giờ nhìn lại không phải. Đến điểm hạn mức, tỉ như chia 100.000 trận, 500.000 trận, 1 triệu trận, tiền thưởng, phí tài trợ khác biệt. Cho nhà tài trợ làm tuyên truyền cường độ khẳng định vậy không giống nhau dáng. Dù sao bài thi là mỗi ngày đều tiến hành. Cũng không thể mỗi ngày đều là 1 triệu trận. Không có nhiều như vậy nhà tài trợ. Có đôi khi kiếm cái này chút 100.000. 500.000 tiền trinh vậy rất không tệ. Đương nhiên, mỗi cái hạn mức buổi diễn nhất định phải phân rõ ràng. 500.000 trận cùng 1 triệu trận nhất định phải có khác nhau rất lớn. Nếu không người nhà tài trợ 1 triệu trận chẳng phải là cực kỳ thua lỗ. Trung Minh liền trong nhà bận rộn 1 giờ, viết một phần khác biệt buổi diễn báo giá cùng đại khái tuyên truyền nội dung. Các loại tuần đi làm cho mọi người nhìn xem, cho người chủ trì nhìn xem, việc này liền có thể định xuống. Cuối tuần này, cơ giáp kỷ nguyên, bên kia phải thêm ban, với lại thứ bảy chủ nhật đều muốn đi, cho nên Khương Uyển Na vậy không có thời gian đi ra ngoài. Trung Minh vậy còn bận việc hơn 1 triệu đại vung tệ sự tình. Kỳ thật vậy không có bao nhiêu thời gian. Cho nên cũng chỉ có thể riêng phần mình làm thêm giờ. Bất quá, lập tức lại đến cuối tháng. Tháng này đối Trung Minh mà nói nhưng so với tháng trước bận bịu nhiều. Đầu tiên là khai phát, biển học không bờ. Sau đó là nghĩ biện pháp tuyên truyền, kéo tài trợ. Trên cơ bản không có một ngày là nhàn. Hiện tại 1 triệu đại vung tệ nhiệt độ rốt cục đi lên. Cũng thành công biến phát hiện. Tổng xem là khá nghỉ ngơi thật tốt một xuống. Với lại trọng yếu nhất là tháng này tiền lương cùng tiền thưởng nhanh phát. Cái này mới là Trung Minh nhất mong đợi. Thứ hai, Trung Minh vừa tới công ty không bao lâu liền bị Tạ chủ quản gọi đi. Tiểu Trung a, chúng ta lên tuần 1 triệu đại vung tệ ăn a chuyên trường nhiệt độ rất cao. Ta cuối tuần 2 ngày quan sát một cái. đều lên nóng lục soát. Cái này tuần đến rèn sắt khi còn nóng. Tranh thủ thời gian tìm mấy cái nhà tài trợ. Vu tổng yêu cầu chúng ta 2 tuần bên trong thu hồi chi phí. Hiện tại liền còn lại 1 tuần. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Coi như làm không được 3 triệu. Làm sao cũng phải làm đến cái 2 triệu a. Việc này ngươi đến để ý một chút a. Hiển nhiên, Tạ chủ quản vậy có không nhỏ áp lực. Dù sao hắn chỉ là cái biên giới hạng mục tiểu chủ quản. Hiện tại đều bị công ty đại boss Vu tổng theo dõi. Áp lực này có thể không lớn sao? Trung Minh rất kỳ quái. A, Tạ chủ quản ngươi còn không biết sao? Chúng ta đều đã cùng 4 nhà tài trợ trao đổi qua hợp đồng. Liền chờ hôm nay ký hợp đồng. Pháp vụ bộ không có nói với ngươi sao? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.